Nghịch Thần Ký, chương 365, Thần Thông Thiên Phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Thanh Thanh tiên phong đi di chỉ dò thám, một là muốn nâng cao thực lực theo nàng thấy, nếu thực lực của nàng có thể tiếp cận Trần Tinh thì khoảng cách giữa hai người cũng có thể gần hơn một đoạn, thứ hai là vì Cổ Thanh Thanh muốn làm cái gì đó có thể trợ giúp Trần Tinh phần nào. Mặc dù tu vi của nàng xác thực không cao, tuy nhiên công việc thám hiểm không nhất thiết toàn dựa vào thực lực. Tỷ như hiện tại Cổ Thanh Thanh vận khí rất tốt, cho nên thông đạo mà nàng lựa chọn trông có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, thuận lợi và không hề có cạm bẫy. Nói là vận khí nhưng xác thực Cổ Thanh Thanh có bí mật mà ngay cả cổ ba nàng cũng không nói. Cái bí mật này Cổ Thanh Thanh đã giấu trong lòng rất lâu, bản thân nàng cũng có phần bài xích bí mật này. Thử nghĩ giữa hàng nghìn thông đạo, xác suất để Cổ Thanh Thanh tìm được một lối đi mà không có cạm bẫy là cỡ nào nhỏ. Hầu như là không thể nào chỉ một lần dò xét liền thành công như thế. Điều này nói lên điều gì? Chỉ dựa vào vận khí đủ sức thuyết phục sao? Cổ Thanh Thanh cũng đắn đo suy nghĩ cẩn thận mới quyết định lựa chọn dò thám di chỉ. Hai phần nguyên nhân như đã nói, chỉ là còn một nguyên nhân Cổ Thanh Thanh tạm thời còn đang lừa dối bản thân. Bí mật này có lẽ liên quan đến vấn đề thân thế của nàng. Cổ Thanh Thanh rất muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai, tại sao lại vứt bỏ nàng như thế. Tuy nhiên Cổ Thanh Thanh càng nghĩ muốn biết lại càng sợ hãi. Một khi nàng biết thì sau đó sẽ thế nào, tha thứ bọn họ hay là ghi hận trong lòng, những năm này nàng không phải đều đang hận bọn họ hay sao? Có lẽ là vậy, thế nhưng Cổ Thanh Thanh hiểu rõ, bản thân nàng lại càng sợ phải rời xa Cổ Ba cũng như Cổ Thập Tam cùng Cổ Thiên Tề. Một người đối với nàng không khác gì thân phụ thân, hai người thì như ca ca của nàng. Cả ba người đều đối xử với nàng rất tốt, hết mực bảo bọc. Cuộc sống không thể nào oanh liệt, mỗi ngày lang thang nhưng lại ấp ám vô biên. Cổ Thanh Thanh từ đó không nghĩ tìm ra thân thế của mình cho tới một ngày nàng bắt đầu nhận ra bản thân mình yêu thích Trần Tinh. Có câu nữ nhân rơi vào bể tình trí lực giảm xuống số âm. Cổ Thanh Thanh có lẽ cũng không ngoại lệ, nàng muốn thực lực tăng cao, muốn rút ngắn khoảng cách cùng với Trần Tinh. Nàng buộc phải làm như vậy, Cổ Thanh Thanh không biết từ khi nào nhận ra bản thân mình đối với bảo vật tương đối mẫn cảm. Mùi vị của nó tựa như phảng phất trong không khí như thế, nàng có thể ngửi thấy, có thể cảm giác đến nó tồn tại. Hai trong số năm giác quan đều rất chân thật làm cho Cổ Thanh Thanh biết đây không phải nằm mơ. Nhớ lúc trước Cổ Thanh Thanh đã thử một lần như thế và tìm được một quyển sách pháp thuật. Từ đó, Cổ Thanh Thanh liền ẩn giấu đi bí mật này. Cổ Thanh Thanh không phải không biết điều này đại biểu cái gì. Thần thông nàng đã nghe nói qua, thế nhưng thần thông còn có một loại cực kỳ cường hoành hiếm thấy hơn cả. Nó được gọi là thần thông thiên phú. Đây là một sự kết hợp giữa hai người nắm giữ thần thông cùng huyết mạch linh thể sinh ra hậu đại. Cái gọi là thần thông thiên phú tức là từ khi sinh ra đã sở hữu mà không cần học tập. Chỉ cần theo giai đoạn huyết mạch phát triển thì thần thông liền hiện ra. Khi cha được tin tức này, Cổ Thanh Thanh liền biết thân phận của mình tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là như vậy không đại biểu nàng sẽ vui mừng, có lúc nàng còn nghĩ tại sao lại ban cho nàng thần thông này đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hai người sở hữu thần thông cùng huyết mạch linh thể kết hợp có thể sinh ra hậu đại có thần thông thiên phú xác suất cũng không cao. Do đó mỗi một loại thần thông thiên phú đều cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là tại sao nàng lại không phải là trường hợp còn lại đây? Cổ Thanh Thanh đã tận lực ẩn giấu, không muốn khai phá thần thông, nhưng nó lại có thể dưới tình thế kìm hãm mà hiển lộ ra tác dụng, chứng tỏ thần thông của Cổ Thanh Thanh không phải đơn giản như vậy. Cổ Thanh Thanh không suy nghĩ nhiều, nàng cũng không muốn trốn tránh nữa. Có những việc đôi khi cần phải đối mặt mới là cách giải quyết tốt nhất. Cổ Thanh Thanh thở ra một ngụm chanh khí, nàng thu hồi tâm tình đánh giá bốn phía, đột nhiên phía sau truyền tới thanh âm, Cổ Thanh Thanh còn tưởng Trần Tinh đã đến nên có phần mừng rỡ, chỉ là giọng nói truyền tới nghe có vẻ xa lạ. "Hả, chỗ này có người, cẩn thận." Tiếng nói vừa dứt thì hai người đồng thời xuất hiện trước mắt Cổ Thanh Thanh. Là hai nam nhân, một người cao một người thấp, người cao thì lại có phần mập mạp, người thấp hơn thì lại gầy gò không thôi. Tướng mạo bình thường, tổ hợp có vẻ kỳ quái, nhưng hai người này lại không che giấu một chút nào khí thế của mình làm cho Cổ Thanh Thanh hô hấp có chút khó khăn. Chứng kiến một mình Cổ Thanh Thanh đứng đấy, người cao mập tỏ vẻ quái dị thần sắc, ánh mắt dò xét nàng ta. Chấm, cảm nhận linh lực ba động yếu đến đáng thương, người cao mập lập tức giảm đi mấy phần cảnh giác. Ánh mắt lại rời qua những quyển sách cùng những chai lọ được đặt phía sau Cổ Thanh Thanh liền tỏa sáng, hắn nói. Không tồi, xem ra lần này là có thu hoạch. Lời này là hắn nói với đồng bạn, sau đó hắn nhìn Cổ Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, giao ra túi chữ vật rồi xéo đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời nói vừa ra, bầu không khí lập tức trầm xuống. Cổ Thanh Thanh sắc mặt giận dữ đề thăng, nàng lên tiếng phản bác, khinh ngươi quá đáng, túi chữ vật của ta tại sao phải giao cho ngươi? Hắc hắc, đúng là nông cạn nữ nhân, tại sao phải giao cho ta? Đương nhiên là bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Người cao mập nói đoạn lập tức vung tay lên, từ ống tay áo bay ra một luồn bảo quang bắn ra bốn phía hóa thành mạng nhện hướng Cổ Thanh Thanh bao lấy. Cổ Thanh Thanh thần sắc hoảng hốt, nhanh chóng huy động song đao chém ra một luồn hỏa diễm đối bính. Song phương giao nhau, cao thấp lập tức phân ra. Hỏa diễm chẳng hề lưu lại vết tích trên mạng nhện, không những thế mạng nhện vèo một cái lập tức trói chặt Cổ Thanh Thanh. Cổ Thanh Thanh biến sắc, thân thể bị định trụ không thể nhúc nhích. Ngay cả lên tiếng nói chuyện cũng không được, nàng muốn vùng vẫy thế nhưng cảm giác vô lực ập đến khiến Cổ Thanh Thanh lập tức ngã xuống. Lúc này, người cao mập lập tức toét miệng cười to. Ha ha ha, đúng là không biết sống chết, thiên la ti đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một chút hỏa diễm còn con mơ tưởng phá hủy pháp bảo của ta. Hiện tại ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, người này lập tức xuất ra một thanh trường kiếm dự định giải quyết Cổ Thanh Thanh. Tuy nhiên người thấp ốm lập tức đưa tay ngăn cản, giọng điệu ngả ngớn nói. Khoan đã, chớ vội ra tay, tiểu mỹ nhân này cứ giao cho ta. Người đi thu thập một chút đồ vật đi, hắc hắc. Kẻ thấp ốm nói xong hai tay trà sát, ánh mắt trên dưới dò xét, mười phần xâm lược. Bộ dáng không khác gì chư ca như thế, đũng quần cũng độn lên một trông thấy, chỉ còn thiếu nước bọt chảy ra nữa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ cao mập thấy thế khinh thường hừ lạnh một tiếng, nam nhân bà mà ngươi cũng coi trọng, ngươi thiếu nữ nhân như vậy sao? Thấp ốm lập tức sụ mặt không vui phản bác, không thấy nàng xinh đẹp như vậy, ngươi nói nàng là nam nhân bà. Mắt của ngươi là mọc trên thân chó sao? Cao mập hừ lạnh một tiếng, xác thật Cổ Thanh Thanh ngoại trừ tóc ngắn dễ gây phản cảm cùng với da không được thủy nộn như các tiên tử khác ra thì mọi thứ còn lại đều rất tốt xem. Tùy ngươi, ta đi thu thập tài bảo, nhanh đi làm việc của ngươi đi. Hắc hắc hắc, cao mập không thèm để ý nữa bắt tay vơ quét tài bảo. Thấp ốm thì từng bước lại gần Cổ Thanh Thanh, tiểu mỹ nhân ta đến đây. Hết chương, cách chương.